Chuyện kể thêm hai: Thiên thần trên lộ. Trên mảnh đất tột cùng tuyệt vọng cũng bừng lên đóa hoa tươi đẹp nhất. Lục Sinh nói: Mạng của mi là tay ta từ trên lộ cứu về, thế nên ta gọi là Lục Lộ. Lục Lộ nói: Cho dù là như vậy, tôi cũng vẫn phải là một thiên thần trên lộ vui tươi nhất. 4 tuổi, Lục Lộ là một đứa trẻ mồ côi. Con bé từ nhỏ đã biết như thế, nhưng việc này chẳng ngăn cản nó trở thành một đứa bé vui tươi. Từ lúc bắt đầu có ký ức, nó đã ở trong một căn nhà cũ neo trên sườn núi với ông. Nó biết chạy, biết nhảy, biết tự bày trò chơi với mình. Căn nhà nhỏ trông thách thác vẫn thường đầy ắp nụ cười của con bé, thế nhưng nó không biết nói. Chẳng ai trò chuyện với nó. Trên đường cảnh xuân sơn giàu tan nát, căn biệt thự cổ kính của Lục gia vốn là một góc bị lãng quên. Ngoài con người cứ cách một khoảng thời gian lại mang các vật dụng sinh hoạt thường ngày đến cho họ, chẳng còn ai lai vãng nơi này. Thế giới của con bé chỉ có một người ông bị câm, vốn là người bộc già của nhà họ Lục. Năm cô nhóc 4 tuổi, căn nhà cũ rốt cuộc cũng đã có người đặt chân vào. Khi ấy, con bé đang một mình nghịch bùn đất trong sân. Nhìn thấy người lạ, nó hớn hở nhào ra, bàn tay nhỏ len nhem nắm vào, để lại mấy vết bẩn nổi bật trên chiếc quần trắng tinh của người ấy. Con bé đương nhiên không thể hiểu nổi vẻ khiếp hãi lo sợ xuất hiện trên khuôn mặt ông mình. Không biết vì sao người lạ ấy, sau khi nghe tiếng ý ý e e của nó, bèn nhíu mày lại. Nó chỉ biết là 3 hôm sau, căn nhà cũ xuất hiện một dì dịu dàng lắm. Dì bảo: Con tên là Lục Lộ, con phải nói thôi. 6 tuổi, dì dạy con bé ngôn ngữ và kiến thức vỡ lòng, kèm cặp nó suốt 2 năm trời. Cô bé Lục Lộ 6 tuổi đầu không những đã học nói được, mà theo lời của dì, con bé còn nói sõi hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng lứa tuổi. Về sau, dì không còn đến nữa, bởi vì Lục Lộ cuối cùng cũng đã vào tiểu học. Con bé biết rằng đi học có nghĩa là có thể được vui vầy cùng rất nhiều bạn nhỏ. Vì thế, trước ngày khai giảng, nó háo hức đến nỗi cả đêm không ngủ được. Các bạn nhỏ cảm thấy hết sức lạ lùng với con bé Lục Lộ chưa hề học qua lớp mẫu giáo. Con bé lơ ngơ chẳng hiểu gì, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng thấy hay ho vui thích. Bất cứ một việc nhỏ nhặt gì cũng có thể làm cho con bé hớn hở vô cùng. Đương nhiên, điều khiến cho mọi người có ấn tượng sâu sắc hơn cả chính là cái liến thoáng đáng sợ của con bé. Tình yêu cuồng nhiệt đối với việc nói năng của con bé đủ để khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy đau đầu, ngứa ngáy. Các thầy cô cũng chưa bao giờ gặp một đứa trẻ có khao khát kể lể và thể hiện mãnh liệt tới nhường này. Dường như luôn nôn nóng không thể đợi chờ thêm để nói hết những lời của cả cuộc đời mình. Lúc đầu, giáo viên cũng tự mình tìm con bé ra trò chuyện tỉ tê, định bảo con bé lúc nào lớp mà tiếng nói chuyện còn át hẳn cả tiếng thầy cô là không đúng. Nhưng mấy lượt trong khi phê bình dạy dỗ con bé, đều tưng bừng hào hứng hỏi đáp nhịp nhàng với giáo viên. Dần dà cũng chẳng còn thầy cô nào nguyện lòng để con bé được tận hưởng cái lạc thú ấy nữa. Cũng chẳng phải chưa từng vời phụ huynh tới, mỗi lần tới trường đều chỉ là một cụ già leo lét như nến sắp tàn, lại còn là một người câm nữa, chỉ biết không ngừng khom lưng nhận lỗi, hoàn toàn không có cách nào giao tiếp nổi. Trong thời gian ấy cũng có những lời đồn đại thật giả lẫn lộn, nói cô bé nhỏ này có lai lịch ghê gớm lắm, quản nó không xong cũng đành để mặc nó. Cũng may Lục Lộ vốn trời sinh lạc quan lương thiện, sức sống dồi dào, đến cả những người ở bên cạnh cũng bị cái lạc quan của con bé lan tỏa lây sang. Vậy nên tuy làm người ta đau đầu, nhưng trên là giáo viên, dưới là bạn học, cũng chẳng qua vừa yêu vừa ghét nó mà thôi. Tuổi lên 6 của Lục Lộ, cảm giác thế giới thật quá tươi đẹp. Tuy bầu bạn trong căn nhà cũ với con bé vẫn là người ông mỗi lúc càng thêm già yếu. Thế nhưng vậy thì đã làm sao chứ? 10 tuổi, Lục Lộ học lớp 5, bạn bè càng lúc càng nhiều. Cô bé vẫn thích nói chuyện, thích cười đùa không ngớt, nhưng đã không còn kể lể vội vàng, cấp tập như ngày xưa nữa. Có lẽ cô bé đã biết đời người còn dài lắm, còn quá nhiều thời gian để có thể từ từ mà nói. Trong một tiết ngữ văn, sau khi khai giảng chưa lâu, cô giáo yêu cầu các học sinh lên bục giảng làm bài văn miệng. Lục Lộ giơ tay trước nhất. Cô giáo không nỡ nhìn con bé ở chỗ ngồi mà cứ choi choi muốn thử. Lòng dạ như lửa đốt, đành cho phép nó lên bảng đầu tiên. Cô nàng người ngợm thấp bé, chẳng cao hơn bục giảng là mấy, đứng lên bục xong rồi thì hai mắt long lanh chờ đợi đề bài của giáo viên. Đề bài làm văn miệng của em là người nhà của tôi. Cô giáo thuận miệng phát ra đề bài. Lục Lộ trước nay vẫn thao thao bất tuyệt, giờ đứng ngây ngô giữa bục giảng, đúng vào lúc mọi người chờ đợi không còn kiên nhẫn nổi. Cô bé mới tỏ vẻ lúng túng hỏi cô giáo, người nhà là gì ạ? Các bạn học dưới lớp cười rộ lên. Cô giáo cũng cố nén vẻ cười nơi khóe miệng, trả lời rằng người nhà chính là bố mẹ, anh chị em, ông bà, cô, cậu, chú gì của con đấy. Lục Lộ sững lại. Con chỉ có mỗi ông nội thôi. Ông nội chính là bố của bố con đấy, cô giáo giải thích. Lục Lộ lắc đầu. Cô bé chưa từng gặp bố, nhưng nó biết là ông nội ở nhà nhất định không phải là bố của bố. Cô bé với ông nội chẳng giống nhau chút nào. Cô bé bước khỏi bục giảng trong tiếng xì xào bàn tán của các bạn. Trên đường tan học về nhà, cô bé hỏi bạn Trương Gia Minh, cậu có người nhà không? Gia Minh đáp, đương nhiên là có chứ, gia đình tới à, đây người nhà luôn. Cô bé lại hỏi đứa bạn thân Lệ Lệ. Lệ Lệ nói, làm sao không có được, lần trước cậu đến nhà tớ, chẳng phải là bố mẹ tớ còn gọt táo cho cậu ăn đấy thôi. Lục Lộ đeo cặp sách, bước trên con đường dẫn về nhà. Hóa ra nó không có người nhà, chỉ một mình nó không có người nhà. Buổi đêm lúc đi ngủ, cô bé nhìn lên trần nhà nói, không sao cả, Tôn Ngộ Không cũng từ hòn đá nứt ra mà, cậu ấy không có người nhà, thế nhưng chẳng phải vẫn thần thông đến thế sao? Thế là sáng ngày hôm sau, cô bé lại là Lục Lộ vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì. 12 tuổi, khu vườn trước căn nhà cũ trồng đầy hoa hồng. Ông nội là một người làm vườn cừ khôi. Lục Lộ hỏi, tại sao khoảng đất trống ở góc tường lại không có hoa? Ông nội dùng ngôn ngữ tay bảo với nó, đất đai ở khoảng nhỏ ấy cằn cỗi quá, không có cái gì sống sót nổi. Cô bé không tin, hàng ngày cứ sau khi tan học, liền một mình lụi cụi xoay xòa ở góc nhỏ trong vườn. Mấy tháng sau, từ trong góc nhỏ ấy nảy ra một mầm cây mới. Mầm nhỏ ấy đã rất chóng, đâm cành nảy lá, phủ rợp cả khoảng đất trống ấy, cuối cùng vươn lên cả hàng rào của khu vườn. Cô ấy gieo xuống là hoa bìm bìm. Buổi sớm tinh mơ, hôm đó hoa đầu tiên hé nở. Có rất nhiều người kéo đến căn nhà cũ, bọn họ bắt cô bé phải đi cùng với họ, bởi vì thái thái của Lục gia không lâu trước đây đã qua đời. Lục tiên sinh hy vọng đón được cô bé về bên mình. Lục Lộ không mảy may do dự theo bọn họ đi ngay. Cô bé rời xa căn nhà cũ đã sống suốt 12 năm trời cùng ông nội, rời xa đó hoa bìm bìm bừng nở lần đầu tiên, chỉ bởi bọn họ nói rằng Lục tiên sinh chính là em trai của bố cô bé, cũng chính là chú ruột của cô bé. Chú thì chính là người nhà của cô bé. Cuối cùng cô bé cũng đã có người nhà. Lục Lộ vui mừng khôn xiết. Cô bé được đón về nhà chú. Trong nhà ngoài vú nuôi ra thì không còn ai khác nữa. Liền tù tì mấy buổi liền, cô bé một mình chân trần loang quăng chạy khắp cả căn nhà rộng rãi mà tối tăm, đẩy hết cánh cửa này tới cánh cửa khác, mong tìm được dù chỉ một chút hơi ấm thân quen. Đến ngày thứ sáu, cô bé cuối cùng đã đợi được người chú về. Cô bé mặc kệ tất thảy, ôm chầm lấy người thân duy nhất của mình, thế nhưng chẳng thể cảm thấy được hơi ấm của anh ta. Chú nói: "Bố Mi là con của bố ta với một người đàn bà bên ngoài, gia đình chúng ta vẫn đón nhận ông ấy. Thế mà sau khi Mi ra đời, ông ấy lại mang theo bảo mẫu của ta gom hết tiền trốn mất. Thật bất hạnh, bọn họ đều chết trong một vụ tai nạn xe, chỉ còn Mi sống sót. Mi phải hiểu thành kiến của mẹ ta đối với Mi, bà qua đời rồi ta mới có thể giữ Mi ở bên mình." Lục Lộ chớp mắt, tất thảy những gì cô bé nghe thấy đều xa xôi như thể chuyện của người khác vậy. "Mi có biết năm xưa tại sao ta lại bất chấp sự phản đối của mẹ ta để giữ Mi lại không? Bọn họ bế Mi ra từ giữa thi thể của bố mẹ Mi. Mi vừa mới đầy tháng, trên mặt mũi tay chân bê vết máu của bọn họ. Ta ôm Mi vào giữa đám máu tươi, Mi đã nở nụ cười với ta." Đêm hôm ấy, Lục Lộ chìm vào giấc ngủ giữa nỗi sướng vui mãn nguyện vô cùng. Lúc đang mơ màng, cô bé gắng sức dùng trí tưởng tượng của mình chắp vá dung mạo bố mẹ. Mỗi dáng vẻ đều giống với chú đến thế, tuy rằng chú nói không được gọi ta là chú. 14 tuổi, năm thứ hai trung học cơ sở, cơ thể Lục Lộ như thể mầm cây non tơ giữa tiết xuân bắt đầu vươn mình lớn lên. Trong số những thiếu nữ cùng trang lứa, tuy cô bé không phải xinh đẹp nổi bật gì lắm, có điều khi nhoẻn cười thì bên má lại có một lúm đồng tiền sâu sâu, mang vẻ kiều diễm lạ lùng. Cô bé chẳng bao giờ thiếu những suy nghĩ kỳ quặc khác đời, luôn thốt ra những từ ngữ làm người ta kinh ngạc. Nam sinh đều thích ở bên cạnh cô bé, các bạn nữ sinh cũng vui lòng làm bạn cùng cô. Mọi người đều yêu mến cô, trừ Lục Sinh. Đôi lúc cô bé cũng trông thấy người thân duy nhất của mình trên tạp chí hay phương tiện truyền thông. Con cháu thế gia, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp gia tộc đều đến tay, nhất là phong độ tốt vời hiếm có. Một bậc quân tử khiêm nhường, nức tiếng, biết bao tiểu thư con nhà danh giá nhất loạt ngỏ ý, anh ta chỉ đều giữ phép ứng xử mà thôi. Chỉ cứ một thân một mình như thế, đơn độc nhấm nháp nỗi khổ của mình. Anh ta không cho cô bé gọi mình bằng chú, vậy nên cô bé cứ gọi thẳng tên. Bất kể anh ta có lạnh nhạt với cô bé bao nhiêu, điều không ngăn trở nổi là niềm yêu thương cô dành cho anh ta. Lục Sinh thường không mấy khi ở nhà, chỉ cần anh ta xuất hiện trước mặt Lục Lộ, cô bé đều quanh quẩn bên anh ta liên tục, liến thoáng không ngừng kể lể những việc nhỏ nhặt khiến mình buồn cười. Anh ta không ừ hữ đáp lời cũng chẳng sao, những chuyện cười cô bé tự mình kể cũng có thể làm nó cười một mình rất lâu. Hầu hết thời gian, dáng vẻ anh ta nhìn cô bé đều là lạnh tanh và chán ghét, như thể một con ruồi đậu trên bánh bao, đến phải tay đuổi đi cũng chẳng buồn làm. Thẳng hoặc tâm trạng không tốt, anh ta chỉ tay ra cửa bảo cô bé cút đi. Lúc ấy Lục Lộ vẫn hay chìa hai bàn tay trước mặt anh ta: "Lục Sinh à, tôi biết Lục Sinh chẳng đuổi tôi đi thật đâu mà." Anh ta cười nhạt: "Mi dựa vào cái gì mà lại chắc chắn thế?" Cô bé nói: "Ngoài Lục Sinh ra tôi chẳng có người thân nào nữa, mà Lục Sinh cũng thế còn gì." Lục Lộ nghĩ máu mủ ruột thịt là thứ thật hay ho, nó khiến cho Lục Sinh những lúc thịnh nộ tột cùng cũng chưa bao giờ bắt cô phải ra đi. 15 tuổi, Lục Sinh đính hôn. Anh ta lần đầu tiên cho phép cô bé diện váy áo lộng lẫy xuất hiện tại buổi tiệc tối. Lục Lộ vận chiếc váy dài rườm rà, hớn hở vui mừng, chủ động bắt chuyện với các chú mà cô bé cho là đẹp trai, lại còn không tiếc rẻ nụ cười cùng những lời tán dương của mình. Đám thương nhân vốn quen khôn khéo bị cô nàng nhỏ bé này chọc cho cười cợt thỏa dạ, cứ luôn miệng khen cháu gái của Lục tiên sinh thật thú vị, mà còn ngợi khen hơn nữa là Lục tiên sinh không nề hà mối hiểm xưa cũ, đón nhận đứa con côi cút của ông anh cùng cha khác mẹ ngỗ ngược. Thực đúng là quân tử phong phàm, trông cô gái nhỏ vui tươi như tiểu tiên nữ thế này là đủ biết người giám hộ đối xử không thường chút nào. Lục Lộ cười đùa với mọi người, đương nhiên cũng bỏ qua cả cái cau mày bất giác của Lục Sinh. Thế nhưng vẫn có những đoạn xen giữa mà cô bé không muốn trông thấy. Một chị xinh đẹp tươi tắn khoác tay Lục Sinh đầy âu yếm nói: "Chúc mừng nhé, cậu trẻ." Lục Sinh đáp lại cô bằng một nụ cười không hề giữ kẽ. Niềm vui của Lục Lộ lung lay, cô bé né xa Lục Sinh, lôi bà chị xinh đẹp kia vào một góc, khuôn mặt bé nhỏ bênh báo hỏi: "Sao chị lại gọi chú ấy là cậu trẻ? Chẳng phải chú ấy không có người thân hay sao?" Bà chị xinh đẹp đã nhận ra thân phận của cô bé, nghiêng đầu thực thà giải thích: "Mẹ tôi mà là chị họ của chú cô bé, thế nên tôi gọi là cậu trẻ. Đương nhiên nếu cô bé đồng ý cũng có thể gọi tôi là chị họ." Lục Lộ chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến cái quan hệ phức tạp quanh co này. Cô nàng chỉ nắm chặt tay vào áo bà chị, ương bướng hỏi tiếp: "Chị với chú ấy là người nhà hả? Thế có thân thiết hơn tôi với chú ấy không?" Bà chị kia sững sờ một hồi, cuối cùng đáp lời: "Không, trên đời này không có họ hàng nào thân thiết hơn hai người đâu." Lục Lộ đến giờ mới cười, nỗi hớn hở của cô bé trở lại vững chãi, tưởng không thể lay chuyển. Cô giật giật tay áo bà chị kia: "Em thích chị thật cơ." Hai cô gái cùng đứng trong góc nhỏ, vừa ăn vừa bình luận từ đầu đến chân các vị nam giới có mặt ở đó. Cuối cùng, cô chị tên Trương Việt ấy nói: "Lục Lộ, em có phát hiện ra không? Cái cô Tằng tiểu thư sắp trở thành thím của em đấy. Lúc cười trông giống em lắm." Lục Lộ ngó lom lom hồi lâu bảo: "Cô ta đâu có lúm đồng tiền, không xinh bằng em đâu." 16 tuổi, kỳ nghỉ hè năm thứ nhất trung học, cậu bạn cùng tuổi chơi với Lục Lộ từ hồi bé tí từ London, Anh Quốc trở về. Cậu nam sinh lúc nhỏ mũi dài lòng thòng lau mãi không sạch, giờ đã trở thành một trang thiếu niên anh tuấn, lái chiếc xe đạp leo núi cực mốt, rước cô nàng đi rong ruổi khắp nơi. Tiếng cười cô từ ánh mặt trời giữa hạ tưng bừng rắc nắng lên mỗi ngóc ngách trên con đường cảnh xuân sơn này. Lúc nằm thảnh thơi trên thảm cỏ, Gia Minh mới nhìn lên trời cao lắp bắp nói: "Lục Lộ, tớ rất thích cậu. Lúc tớ ở Anh Quốc cũng chỉ luôn nhớ tới nụ cười của cậu." Lục Lộ cũng nhìn lên trời xanh cười: "Tớ mà biết cậu không còn chảy nước mũi nữa, đã trở thành anh chàng bảnh bao rồi thì nhất định cũng sẽ nhớ đến cậu." Lúc về đến nhà, mặt trời đã xuống núi. Cô bé đung đưa nhành cỏ lau Gia Minh vừa tặng, miệng vẫn còn vương nét cười. Dù đã quên bẵng số điện thoại của Gia Minh, nhưng cô vẫn còn nhớ lúc cậu chàng thổ lộ thích cô. Cô còn thấy hương cỏ thơm thoang thoảng. Trên đường về phòng, cô bé lẩm nhẩm hát mấy bài mới học mấy hôm trước. Lúc ngang qua phòng Lục Sinh, còn hé mắt vào một lượt, trống toang hoang, anh ta không có nhà. Đẩy cửa phòng ra, sộc ngay lên mặt là luồng hơi rượu nồng nặc. Cô bé lùi lại một bước, đang định gọi dì Trương đang lui cui dưới nhà, đã bị lôi sành sạch vào phòng, rồi bị đẩy ngã dúi dụi xuống sàn. Cô bé ngồi bệt xuống nền, đau đến mức nảy đom đóm mắt, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Một cái bạt tai đã nhanh chóng giáng lên mặt cô. Cô ôm lấy mặt, ngây ra nhìn con người ở trước mắt. Lục Sinh cả người nồng nặc mùi rượu, mắt vằn tia máu, cà vạt sộc sạch một bên. Cô bé há miệng nhìn anh ta, bỗng quên bẵng chạy thoát thân. "Không hổ là do cô ta sinh ra, mì cũng đê tiện hệt như cô ta." Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô bé mắng chửi. Cô bé chưa từng nhìn thấy Lục Sinh như thế này bao giờ. Tuy trước nay anh ta không ưu gì cô, nhưng chỉ xa cách lạnh lẽo mà thôi. Cô bé thè lưỡi ra liếm liếm khóe miệng đang đau đớn, nếm phải hơi tanh mơ hồ của máu. Còn chưa kịp mở miệng nói gì, thân người anh ta đã ập tới. Cô bé không biết anh ta định làm gì, thân người anh ta đã ập tới. Chỉ biết anh ta như hóa điên, giằng xé hết quần áo của cô. Đợi đến lúc cái việc mà giáo viên đã giảng trong giờ giáo dục giới tính bất ngờ xuất hiện trong đầu óc, lòng dạ cô bé còn tự nhủ, làm sao mà thế này được. Thế nhưng thân thể cô bé đã cảm thấy nỗi đau đớn. Cái đau sộc lên ấy khiến cô theo bản năng cuộn tròn người lại. Anh ta lấy hết sức tóm lấy mắt cá, bắt cô bé phải mở chân ra. Lúc anh ta ép xuống, cô bé bật khóc. Đừng! Cô đang van vỉ anh ta tha cho cô, không chỉ là tha cho cơ thể của cô, mà còn hơn thế là buông tha cho tình yêu và niềm tin mà cô dành cho anh ta. Thứ tình yêu và niềm tin duy nhất cô có thể gửi gắm, thứ tình yêu và niềm tin duy nhất từng có trong cuộc đời cô. Cuối cùng anh ta vẫn không buông tha cô. Anh ta giờ dẫm trên người cô, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cái đê tiện của cô. Thế nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt bắt đầu mê dại, anh ta lại úp người xuống, mặt áp sát vào khuôn mặt bị tóc rối bời che lấp của cô bé, khe khẽ kêu lên: rốt cuộc chị vẫn là của tôi, chị Tịnh ơi. Nơi hai khuôn mặt áp sát vào nhau ướt đẫm, không thể phân biệt nổi là nước mắt của ai. 3 ngày sau, trên các báo lớn đều đăng tải thông tin nóng hổi. Lục Sinh của tập đoàn Hoa Thái và Thiên Kim tiểu thư của Tằng gia, hai bên đều lên tiếng tính cách không hợp. Sau khi tìm hiểu thì chia tay trong hòa bình, từ nay vẫn là bạn tốt. Quan hệ hợp tác giữa Hoa Thái và Tằng gia vẫn bình thường như cũ. 18 tuổi, Lục Lộ lăn lộn làm thêm. Sau giờ tan lớp, lúc rảnh rỗi công việc nhọc nhằn đến đâu cô cũng làm. Không ai hiểu nổi một đứa con gái sinh ra trong một gia đình như thế, tại sao lại có kiểu bướng bỉnh lạ lùng như vậy với mỗi đồng tiền các bạc. Thế giới của cô rực rỡ sắc màu, vĩnh viễn chẳng bao giờ thiếu bạn bè mới cùng những thú vui mới. Trương Gia Minh sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè năm 16 tuổi cũng đã trở lại Anh Quốc. Trước khi lên đường, cậu nắm tay cô bé Lục Lộ dọc dạc đi nhiều sau trận ốm nặng, bảo rằng: đi anh cùng tớ nhé, chú cậu cũng sẽ đồng ý thôi mà. Lục Lộ chỉ cười bảo: các anh chàng đẹp trai trong nước tớ còn chưa duyệt hết, làm sao có thể đi anh được. Cậu đã ra đi, cô cũng không còn nhớ gì thêm tới cậu nữa. Nhành cỏ lau cậu tặng cô bé cũng hệt như những ký ức cuối cùng của cô về ngày hôm ấy, đã vụn vỡ lả tả khắp nơi, chẳng thể nào thu về được nữa. Buổi sáng hôm sau, Lục Sinh ra ngoài công tác từ sáng sớm. Anh ta mời đến cho cô bé vị bác sĩ gia đình mà bấy lâu nay Lục gia nhất mực tin dùng. Vị bác sĩ lớn tuổi lúc nhìn thấy cô bé mình mẩy bầm dập vết thương cũng kinh ngạc không nói nên lời. Ông chỉ nghĩ là cô nhóc tội nghiệp này ở bên ngoài đụng phải người xấu đánh đập hành hạ, nên ngoài việc chỉn chu chăm chút điều trị ra, đương nhiên kín miệng tuyệt đối. Cũng may ý chí và sức sống của cô nhóc này mạnh mẽ hơn người, chảy vi chóc vảy như thế, vậy mà chưa đến một tuần lễ đã dần dà hồi phục được nguyên khí. Khi Lục Sinh đi công tác trở về, anh ta ngỡ rằng sẽ nhìn thấy một con bé thương tật đầy mình sau khi bị hành hạ. Đến lúc trời sụp tối, anh ta ở phía sau sân thượng trông thấy bóng cô bé từ đằng xa đang cười vẫy tay tạm biệt bạn. Giây phút trước khi cô bé bước vào phòng, bước chân vẫn còn mau lẹ. Chỉ từ sau khi nhìn thấy anh ta sững sờ một giây, rồi lập tức 3 chân 4 cẳng chạy biến, cứ như thể con thỏ hoảng hốt quýt quáng vậy. Lúc cô bé chạy đến đầu cầu thang thì bị anh ta đuổi kịp. Anh ta ấn phắt cô vào tường, trông thấy vẻ sợ hãi lộ lộ trên khuôn mặt cô. Công tâm mà nói, trước khi nhìn thấy cô bé, anh ta không hề nghĩ sẽ làm hại cô. Suy cho cùng thì hôm ấy anh ta say bí tỉ, việc xong rồi trông thấy vết thương đầy người cô bé, không phải là chưa từng hối hận. Anh ta không biết phải làm thế nào để đối mặt với tàn cuộc ấy, chỉ đành rời đi. thế mà rốt cuộc cũng chẳng yên. Lục Sinh cũng không thể ngờ lúc cô bé lại xuất hiện trong tầm mắt anh ta, nụ cười của cô bé lại có thể chọc anh ta đau nhức như thế. Anh ta thà nhìn thấy cô nước mắt đầm đìa như thế, anh ta chắc chắn sẽ bỏ qua cho cô. Thế mà cô ta làm sao có thể lại hệt như một tờ giấy trắng tinh tươm như mới vậy chứ? Chỉ khẽ xoa tay đã gạt hết đi mọi vết bẩn. Hóa ra bao nhiêu năm như thế, anh ta vẫn ganh ghét với niềm vui của con bé. Anh ta cô lập con bé, xa cách con bé, tảng lờ con bé. Con bé đều chẳng để tâm. Đã bao nhiêu năm như vậy, con bé vẫn là đứa nhóc tự bày trò nghịch bùn nghịch đất một mình. Chỉ một thân một mình thôi mà cũng sống tốt đến thế. Đứa con của đôi tiện nhân ấy sao có thể vui tươi hơn anh ta được. Khuỷu tay anh ta tỉ trước ngực cô, cảm nhận được lồng ngực phập phồng gấp gáp vì sợ hãi của cô. Vốn chỉ định cho cô ta nếm ít mùi khổ sở, hưởng thụ cái khoái cảm được đập tan nát niềm vui của con bé. Thế nhưng khi hơi thở của anh ta và cô chạm nhau, thứ dục vọng mãnh liệt tràn ngập trong ngực anh ta. Lục Xanh xưa nay đâu thiếu đàn bà. Thế nhưng bao nhiêu năm trở lại đây, chỉ trong buổi hoàng hôn chưa lâu trước, ở trên thân mình của một con bé chảy trong người dòng máu giống như của anh ta và có một khuôn mặt thật thân quen, anh ta mới lần đầu tiên cảm thấy khoái lạc viên mãn. Anh ta biết mình là một thằng điên, sớm muộn gì cũng bị đày xuống địa ngục. Nhưng khoảnh khắc này anh ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã ăn bài vướng kiếp trầm luân, vậy thì anh ta phải có cô đi cùng. Anh ta muốn xem cô sẽ vui vẻ ra sao ở chốn âm vương địa phủ ấy. Lục Lộ không dãy giụa kịch liệt lắm, hoặc giả cô bé biết là mình cũng chẳng thể thoát khỏi anh ta. Vậy nên chỉ có một yêu cầu, anh ta có thể mặc sức có được thứ anh ta muốn trên người cô, nhưng đừng làm cô bị thương. Đây cũng là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh ta trong cả mấy năm sau đó. 20 tuổi, Lục Lộ học đại học ở ngay trong thành phố. Cô biết nguyện vọng của mình có điền xa xôi đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô không thể bay thoát khỏi anh ta. Trong mấy năm nay, không phải chưa từng nghĩ đến việc thoát thân, nhưng cô nhóc chỉ như con khỉ trong bàn tay Đức Phật, cứ ngỡ là mình đã sang một cõi trời khác. Hóa ra chẳng qua là trò đùa úp lật tay của anh ta mà thôi. Anh ta thậm chí còn để mặc những suy nghĩ vặt vãnh của cô, yên tâm dành cho cô sự tự do nhất định, sau đó hưởng thụ khoái lạc của trò mèo vờn chuột. Một năm nay, cô bé bắt đầu làm thuê ở Tà Ngạn. Trương Việt là một người phụ nữ thông minh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vết thương trên tay cô bé, ít nhiều đã đoán ra sự tình. Lúc đầu thì còn chưa dám tin, về sau là thương xót, cố gắng hết sức để che chở cho Lục Lộ. Do có quan hệ về phía mẹ cô, Lục Sinh suy cho cùng cũng phải có một phần kiêng nể. Thế nên Lục Lộ ở Tà Ngạn cũng có tính là có được một khoảng thời gian tạm thời rời xa khỏi anh ta. Có lúc Trương Việt cũng không chịu nổi trông thấy nụ cười của Lục Lộ. Cô không biết ở phía sau nụ cười ấy là gì, thế mà niềm vui của Lục Lộ lại thực thà đến thế. Tận rất lâu về sau, Trương Việt mới từ tình cảnh của một con người khác mà vỡ lẽ rằng có khi vui vẻ chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác. 21 tuổi, Lục Lộ gặp Trần Lang, hệt như một lần đường hẹp tương phùng chẳng thể tránh được từ kiếp trước. Anh giật lấy cô, nhảy nhót phóng túng trong ánh sáng mê ly của Tà Ngạn. Khoảnh khắc đèn đóm tắt phụt, anh hôn cô thật mạnh, cả thế giới của cô bừng sáng. Lục Sinh chưa từng hôn cô, trước nay cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi làn môi hai người nam nữ chạm vào nhau lại có cảm xúc như thế này. Cô cảm kích Trần Lang biết bao, anh ta đã mang tới cho cô một thiên đường mà từ xưa tới giờ cô chưa từng dám mơ, chỉ với tay ra đã chạm thấy. Trương Việt rón rén cẩn thận che giấu hộ Lục Lộ, cô nàng thì chẳng sợ, anh ta sớm muộn gì cũng biết thôi, cô cứ muốn anh ta biết đấy. Cô đưa Trần Lang đến chơi căn nhà cũ mà cô ở hồi thơ ấu. Lúc ấy, người ông nội chăm sóc cô lúc bé đã qua đời nhiều năm. Những khóm hoa hồng ở trong vườn đã héo rũ từ lâu. Chỉ có bụi bìm bìm ở góc vườn đã thỏa thuê lan tràn khắp mặt đất. Anh xem này, đây là hoa của em đấy. Cô mừng rỡ trỏ những đóa hoa xanh biếc, giải rác nói với anh. Trần Lang thấy rất buồn cười, xưa nay chưa bao giờ nghe thấy ai lại đi trồng hoa bìm bìm cả. Cô chắp tay sau lưng, cố ra vẻ thâm trầm. Cho dù trên mảnh đất tuyệt vọng nhất cũng sẽ hé nở hoa. Anh chàng bị giọng điệu quái gở của cô chọc cho phá ra cười. Đương nhiên, anh cũng không nói với cô rằng loài hoa này chỉ nở rộ mỗi sớm mai, đến buổi trưa là sẽ tàn lụi. Vậy nên nó còn có một tên gọi khác là chiêu nhan. Dung nhan chỉ bừng nở lúc ban sớm mà thôi. Cô cùng anh dạo qua từng góc nhỏ trong căn nhà cô chơi đùa khi còn bé. Cuối cùng anh đã ôm xiết lấy cô, quấn quýt trên nền nhà bám đầy bụi bặm. Lúc hôn cô, anh cảm thấy thật rõ rệt nỗi vui sướng của cô. Thế nhưng khi anh cởi chiếc khuy áo đầu tiên của cô bắt đầu run rẩy không thể kìm giữ nổi. Mới đầu anh còn ngỡ đó là nỗi sợ hãi vì phải trải qua việc chưa từng. Nhưng khi da rẻ cô càng lúc càng lộ ra nhiều hơn trước mặt anh đã bị những vết thương mới có, cũ có, ngang dọc khắp thân người làm cho sững sờ. Anh không có cách nào tiếp tục động tác giang dở trên tay nữa. Lục Lộ dần bình tĩnh lại trong nỗi kinh hoàng của anh. Cô đứng dậy, ngay trước mặt anh chút sạch, không còn chút sống áo. Thân thể trẻ trung đẹp đẽ, tôn lên những vết thương xấu xí. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp khó nói thành lời. Anh ôm chặt lấy cô, ngay giữa nụ cười của cô. Dọa anh chết khiếp rồi nhỉ? Cô cười bảo, trong giọng nói vẫn là vẻ vui tươi nhẹ nhõm như bấy nay. Anh về trước đi Trần Lang. Anh ôm cô lắc đầu, cô kìm nén run rẩy trong cổ họng. Nói anh nghe, là ai? Là ai? 22 tuổi, rốt cuộc thì cô cũng không kể với Trần Lang. Chuyện của cô với anh cuối cùng cũng không thể qua mắt được Lục Sinh. Rất nhanh chóng, sự nghiệp vốn đang thuận buồm xuôi gió của Trần Lang bắt đầu bị tứ bề ngáng trở. Việc gì của anh cũng không êm thấm. Chuyện không ngờ nhất xảy ra trên đường đi làm về giữa đêm sau giờ làm thêm. Xe của anh đâm sầm vào đầu một chiếc xe tỉnh ngoài đang chờ tới. Cũng may là túi khí cứu hộ đã giữ được cái mạng cho anh. Thế nhưng vì vụ tai nạn này mà phải nằm viện tròn một tháng trời. Lục Lộ không đến thăm anh. Cô dường như cũng theo việc anh bị thương mà quên lãng anh luôn, hệt như đã lãng quên cậu bạn Trương Gia Minh hồi thơ trẻ. Sau khi cô bị Lục Sinh phái người đến Tà Ngạn rước về, cũng đã kết thúc luôn quãng đời làm thuê ở Púp. Về sau, cô nghe nói Trần Lang đã xuất viện, nhưng anh không còn đến tìm cô nữa. Như thế cũng hay. Tiếp đó, cô còn hoàn thành chuyện học hành đầy thuận lợi. Lục Sinh tới dự lễ tốt nghiệp, ngay trước mặt bao nhiêu bạn học của cô. Anh ta ôm choàng lấy cô cháu gái Lục Lộ, đang đội mũ cử nhân. Các bạn học đều ngưỡng mộ cô có người chú như thế. Tối hôm ấy, khi anh ta đang lên đến cực điểm khoái lạc trên người cô, cô ôm chặt lấy anh ta. Tôi muốn đi làm. Ai dè Lục Sinh đồng ý. Anh ta đem cho cô một vị trí nho nhỏ mà anh ta kiếm được ở công ty hóa mỹ phẩm liên doanh của một người bạn. Cô lại bắt đầu một quãng đời đi làm vui vẻ. Các đồng nghiệp trong phòng đều yêu mến cô. Đến bà sếp vốn xưa nay im ắng, lãnh đạm cũng chăm chút cô hơn người. Mọi người ở gần cô đều lây cả niềm vui của cô. Lục Sinh càng ngày càng không thể rời xa cô. Những đêm tối không ai hay biết, bọn họ ôm nhau say ngủ, lãng quên hết thảy cấm đoán, chỉ nhớ đến hơi ấm của người kia. Khi cô một lần nữa xuất hiện ở Tà Ngạn thì là vì chuyện duyên phận của người khác rồi. Cô thích thú tất cả những tình yêu có kết cục đoàn viên hạnh phúc. Buổi tối hôm ấy, cô né được việc tình cờ đụng mặt Lục Sinh, thế nhưng lại không hẹn mà gặp Trần Lang. Cô ở một góc khuất sáng, nhìn anh cười với cô. Đêm về, cô ở dưới thân Lục Sinh, khăn trải giường trắng toát, mái tóc đen xõa ra rũ rượi. Anh ta sờ soạng cô, cứ như thể chạm vào thứ đồ sứ dễ vỡ. Mắt nhắm lại rồi, anh ta lần đầu tiên đặt môi hôn cô. Cô không dám mở mắt ra, đến hít thở cũng dằn cả lại. Dần dà, giữa không gian trống trải thinh lặng, cảm thấy vô cùng ngạt thở, cô nghe thấy anh ta áp sát bên tai nói, đến cô cũng muốn đi. Lục Lộ như thể tỉnh ra từ cơn ác mộng, mở trừng mắt ra, bất chấp tất thảy bám chặt vào cánh tay anh ta đang siết vào cổ cô. Anh ta hất tay, lại một cái bạt tai nặng nề, nỗi đau đớn mới thân thuộc làm sao. Cô quên mất anh ta đã bao lâu không đánh đập cô như thế này. Cô nghĩ là cô đi được hay sao? Giọng nói anh ta lại hiền hòa nho nhã như cũ, mang theo cả tiếng cười tàn nhẫn. Lục Lộ lần đầu tiên bị chọc giận điên cuồng. Vì đâu cô dứt không đi nổi chứ? Cô muốn đi, nhất định phải đi. Cô lấy hết sức đá anh ta ra, anh ta chẳng hề phòng bị với cô. Lúc bị đau tay lập tức lỏng ra, cô trườn khỏi người anh ta. Lục Xanh ngỡ là cô bé sẽ mở đường chạy trốn luôn, giống hệt mỗi lần không thể chịu đựng hồi xưa. Thế nhưng cô không chạy mà xoay người lên, lật tay giữ dằn trả lại cái bạt tay anh ta vừa tặng cô. Lục Xanh bật cười, cô chỉ là con thú hoang anh ta đã nuôi lớn. Cuối cùng thì anh ta đã dồn cô đến bước đường cùng, hai người ăn đòn trả đòn giữa chiếc giường rộng thênh thang, người ngậm trần chuồng, hệt như kiểu vật lộn nguyên thủy nhất. Cô bé bất chấp hết thảy, mất mạng cũng chẳng sao, chỉ muốn làm anh ta phải bị thương. Cô muốn anh ta phải nếm đủ cái đau đớn mà anh ta biết bao năm nay đã mang đến cho cô. Lúc đã sức cùng lực kiệt, rốt cuộc thiên tính đàn ông vẫn chiếm thế thượng phong. Anh ta đã chế ngự cô, chiếm lấy cô. Anh ta hành động buông lơi tay cô, thở hổn hển nói: cứ hận tôi đi, chẳng phải bấy lâu nay cô đều muốn giết tôi hay sao? Con dao dưới gối cô đâu, sao còn chưa chịu lôi ra? Một cô gái vui vẻ biết bao nhiêu, 6 năm trời đêm nào cũng giống dao dưới gối mà ngủ, thế mà sao cô không động thủ? Anh ta biết quá rõ ràng, thế mà vẫn nằm ngủ bên cô đĩnh đạc đến thế. Từ buổi đêm hồi 16 tuổi ấy trở đi, đã vô số lần cô nghĩ đến việc dùng con dao ấy cắt nát cổ họng anh ta ra, để anh ta chết ngay trước mặt cô. Anh ta hỏi đúng lắm, vì đâu cô còn chưa chịu động thủ? Động thủ đi chứ, cô giống cô ta đến thế, có lẽ cũng độc ác như cô ta. Tôi cho cô một cơ hội lựa chọn, hoặc cô giết tôi đi, hoặc vĩnh viễn đừng có mơ chạy đi được. Cô cho là mấy cái thằng oắt con măng tơ có thể đưa cô trốn đi được hay sao? Đừng ngu ngốc thế. Hồi đó tôi có thể khiến cho con tiện nhân sinh ra cô phải chết, thì bây giờ cũng có thể làm cho các người chết được. Thì ra chính anh ta đã biến cô thành đứa trẻ mồ côi. Anh ta khiến cô một đời côi cút khổ đau. Lục Lộ lẹ tay rút con dao ra, nó rất sắc, trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh lét. Cô run rẩy khóc lóc nhìn anh ta nhắm mắt trước mặt cô. Anh ta đoán đúng, cô xuống tay không nổi. Cho dù là giây phút này, cô vẫn không tài nào tưởng tượng ra dáng hình của bố mẹ. Cô chỉ nhớ được anh ta, người thân từ nhỏ đến lớn của cô chỉ có anh ta. Lục Xanh nghe tiếng con dao rơi trên nền nhà, anh ta đã lên đến cực điểm ngay giữa cơn tuyệt vọng của cô. Trong khoảnh khắc lặng lại, khóe mắt anh ta lóe giọt lệ. Tại sao các người ai nấy đều muốn rời đi? Giọng nói của Lục Lộ như thể ở ngay dưới anh ta, mà cơ hồ rất xa rượu vợi. Tôi có muốn đi cũng chẳng dứt chân nổi. Cứ cho là Lục Xanh tài cán hơn thế đi chăng nữa, thì cũng không thể một tay che hết cả trời. Tôi chỉ không muốn Lục Xanh phải thân bại danh liệt. Lục Xanh, nể tình Lục Xanh từng yêu bà ấy, bà ấy cũng đã lấy mạng mình để trả lại cho Lục Xanh rồi. Thả tôi đi đi. Xe của Lục Lộ đang bon bon trên đường. Lục Xanh cuối cùng cũng lấy sự im lặng được ngầm đồng ý với thỉnh cầu của cô. Trần Lang đang chờ cô ở sân bay. Có lẽ cả đời cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi. Lúc vừa chờ vào đến đường cao tốc phi trường, di động của cô không ngừng rung lên, không xem, không nghe, không nghĩ, chỉ nhằm phía trước thẳng tiến. Người cô khao khát, cuộc sống cô khao khát đều đang chờ đợi cô ở phía trước. Lúc rẽ ngoặt, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trong kính chiếu hậu. Anh ta cuối cùng đã thấy hối hận. Anh ta không chịu buông tha cô. Xe của Lục Xanh càng lúc càng gần, khoảng cách giữa cô với sân bay càng lúc càng ngắn. Cô dường như đã nhìn thấy nụ cười tinh quái đượm vẻ bí mật của Trần Lang. Trong khoảnh khắc anh ta chồm lên bám đuôi, cô mỉm cười vào kính chiếu hậu, sau đó ngoặt mạnh vô lăng sang phải. Chiếc xe đột ngột dàn ngang, bánh xe mài xuống mặt đường, phát ra thứ âm thanh sắc nhọn chói tai. Trong giây phút cuối cùng ấy, câu hỏi cuối cùng mà Trần Lang hỏi cô, rốt cuộc đã có lời đáp. Trần Lang. Trần Lang đứng giữa sân bay ồn ào tấp nập, chờ đợi một người con gái, trong tay nắm chặt hai tấm vé máy bay. Chuyến bay của anh và cô đã cất cánh từ 3 tiếng trước, thế nhưng anh đã từng nói anh sẽ chờ đến thời khắc cuối cùng của ngày hôm nay. Màn hình tinh thể lỏng trong phòng chờ phát đi tin tức buổi đêm. Trên đường cao tốc sân bay vài giờ trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai chiếc xe hơi một trước một sau đã đâm sầm vào nhau. Người phụ nữ ngồi trong một xe đã tử vong tại chỗ. Người đàn ông trong chiếc xe bám đuôi bị trọng thương đã đưa vào bệnh viện. Trước mắt vẫn chưa ra khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Các nhân viên làm việc tại hiện trường đều giữ thái độ im lặng về thân nhân của hai người gặp nạn. Vào lúc chuyển sang 0 giờ sáng, Trần Lang xé vụn vé máy bay. Cô nhân viên phục vụ ở sân bay vẫn đứng từ đằng xa nhìn anh, rốt cuộc lo lắng lại gần. Anh ơi, anh đã đứng đây cả ngày trời, tôi có thể giúp gì cho anh không? Anh mỉm cười với cô. Tôi đang chờ một người, thế nhưng cô ấy sẽ không đến. Cô nhân viên ở sân bay hiền lành nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt. Người con gái nào lại nhẫn tâm bắt một người con trai như thế này phải chờ mãi không tới chứ? Cô mạo muội hỏi thêm một câu. Tại sao cô ấy lại không tới? Trần Lang trước khi trả lời đã quay người rời bước. Bởi vì cuối cùng cô ấy cũng đã đi đến nơi cô ấy muốn tới. Lúc anh quay lưng lại với cô nhân viên ở sân bay thì đã không cầm được nước mắt. Thốt nhiên nhớ đến câu hỏi cuối cùng anh nói với cô ngày hôm ấy. Lục Lộ, nói cho anh biết, rốt cuộc em không thể ra đi. Lục Lộ, nói cho anh biết, rốt cuộc em không thể ra đi. Hay căn bản là không muốn ra đi